Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840, chương 1840, vây công Khâu Nam Sơn. 1. Cũng chỉ có dạng này rồi. Đỗ Vân Chi thở dài nói. Đáng tiếc Lăng Trần không ở rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn có ở đó hay không đều như thế. Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Trần Hữu Niên lần này là quyết tâm muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Dù cho Lăng Trần ở cái này, cũng lên không là cái gì tác dụng. Mấu chốt của trận chiến này còn tại trên người chúng ta. Nếu như chúng ta có thể ngăn cản Trần Hữu Niên, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Mấy giờ đi qua, chân núi đã dựng tốt rồi hơn 10 lều vải. Từng chiếc xe Việt dã từ chung quanh bên trong rừng lái tới. Đứng ở rồi bốn phía, đem cả tòa Khâu Nam Sơn đều cho vây rồi bắt đầu. Nhìn một cái, khắp núi đều là người. Vì rồi tiêu diệt thủ hộ nhất tộc, Trần Hữu Niên lần này vận dụng rồi đại trận chiến. Cơ hồ đem Minh Xà đại bộ phận thành viên đều triệu tập đến cùng một chỗ. Trần Hữu Niên bọn hắn xuất hiện rồi. Tiếp vào tin tức mới nhất, Đỗ Vân Chi đi vào Lăng Cảnh Thu gian phòng, nói, bọn hắn vừa mới đến chân núi, khả năng còn tại tu chỉnh, tạm thời sẽ không xuất thủ. Ta liên hệ rồi Đông Trấn Thiên, bọn hắn đã chạy tới đây, nhiều nhất còn có một giờ dáng vẻ có thể đuổi tới. Từ chân núi đến đỉnh núi ít nhất cần mấy giờ, thời gian của chúng ta còn rất đầy đủ. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Lên núi đầu này đường là chúng ta tốt nhất tiến hành phản kích thời điểm. Người để cho người ta thu thập nhiều điểm thạch đầu, tận khả năng tại bọn họ đến đỉnh núi trước tạo thành đại lượng giảm quân số. Tốt, ta lập tức phân phó người đi làm. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại qua rồi 2 giờ. Giờ phút này, sắc trời đã dần dần biến bóng tối. Dưới núi xuất hiện không ít ánh sáng. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng, một nói sáng chói hồng quang từ chân núi dâng lên, cấp tốc hướng phía trên núi bay đi. Mau nhìn, cái kia tựa như là tín hiệu đạn. Phụ trách canh giữ ở đỉnh núi biên giới thủ hộ nhất tộc thành viên cao giọng gọi nói. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh một tên đồng bạn gấp giọng nói, không tốt, bọn hắn công tới rồi. Tuy nhiên sắc trời rất bóng tối, nhưng Minh Xà thành viên mỗi người đều đeo rồi thiết bị chiếu sáng. Cả tòa Khâu Nam Sơn chung quanh sáng lóng lánh. Định thần nhìn lại, không sai biệt lắm có gần 100 người. Nhanh đi thông chi tộc trưởng, đối phương đã phát động tiến công. Gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, gần 100 tên Minh Xà thành viên đeo leo núi công cụ. Tốc độ cực nhanh hướng đỉnh núi xuất phát. Nếu như dựa vào tay không, bọn hắn tiến lên tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng là, Minh Xà quân tiên phong đã sớm ở Khâu Nam Sơn trên vách núi đá lắp đặt rồi chạy bằng điện dây thừng, có thể để cho người ta giảm bớt rất nhiều khí lực. Những này chạy bằng điện dây thừng một mực liên tiếp đến giữa sườn núi. Đến rồi giữa sườn núi về sau, lại hướng lên cũng chỉ có thể dựa vào hai tay rồi. Bởi vì phía trên là thủ hộ nhất tộc địa bàn, bọn hắn không dám gần gũi quá, để tránh lọt vào công kích của đối phương. Cũng không lâu lắm, đã có hơn 30 tên Minh Xà thành viên đến rồi chỗ giữa sườn núi. Còn sót lại thành viên đều ở Khâu Nam Sơn 1-200 mét chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao chạy bằng điện dây thừng số lượng có hạn, chỉ có thể đi lên trước một nhóm người, sau đó lại đến lượt đám tiếp theo. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã triệt để âm trầm xuống. Hưu, lúc này, một nói tiếng xé gió đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một cái tiếng kêu thê thảm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một tên Minh Xà thành viên từ vách núi tuột tay hạ xuống. Trực tiếp rơi xuống rồi mặt, sinh cơ hoàn toàn không có. Từ hơn 100 thước cao trên núi đến rơi xuống, cơ bản không có khả năng sống sót. Làm sao rồi? Làm khó là thất thủ rơi xuống rồi. Mọi người ở đây chấn kinh sau khi một nói tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Ở trên núi chờ những cái kia Minh Xà thành viên một cái tiếp một cái rơi xuống. ngắn ngủi không đến 2 phút, đã có hơn 20 tên Minh Xà thành viên bỏ mình. Thấy cảnh này, đứng ở chân núi Trần Hữu Niên lạnh giọng quát nói: "Trần Thanh Hoa, đi tra rõ ràng chuyện gì xảy ra." "Vâng." Trần Thanh Hoa lên tiếng, vội vàng hướng rơi xuống địa điểm tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa trở về tới Trần Hữu Niên bên người, đem một mũi tên đưa tới đối phương trong tay, nói: "Đây là ta từ những thi thể này trên thân phát hiện. Có người ở bóng tối bên trong đánh lén bọn hắn. Nhìn lấy cái mũi tên này." Mũi tên Trần Hữu Niên sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. "Hừ, Trương Trọng Phong, xem ra Long Hổ hội quán người đã chạy đến rồi. Mấy người các ngươi, dẫn người đi đem Long Hổ hội quán người tìm ra, toàn bộ xử lý, một cái đều không cần lưu." Trần Thanh Hoa gật gật đầu, vung tay lên, Trần Đức Dung, Tô Hà còn có hơn 10 tên Minh Xà sát thủ tất cả đều cùng ở phía sau hắn, trực tiếp hướng phía sau rừng tiến đến. Từ mũi tên phương hướng đến xem, Long Hổ hội quán người hẳn là đều mai phục tại nơi đó. "Đại ca, có người tới rồi." Hết thảy 16 người. Nghe xong Dương Thần nhắc nhở, trốn ở thụ phía sau Khâu Dũng lập tức đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Lúc này, ở đưa tay không thấy được 5 ngón rừng cây bên trong, mai phục hơn 40 người, đều là Long Hổ hội quán tinh anh. Cùng Lăng Cảnh Thu bắt được liên lạc về sau, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, tiêu hao Minh Xà hữu sinh lực lượng, tranh thủ đem bọn hắn trì hoãn trên mặt đất mặt. Chỉ chốc lát sau, cái kia 16 người bước chân chậm rãi tới gần, đến rồi rừng cây biên giới. Minh Xà người đều vô cùng cẩn thận, không dám mạo hiểm hiểm tiến vào bên trong rừng, mà là từng bước lục lọi, để tránh lọt vào người khác đánh lén. Hưu, đúng lúc này, một nói tiếng xé gió vang lên, đi ở đằng trước mặt Trần Thanh Hoa đưa tay tìm tòi. Tay bên trong lập tức nhiều ra rồi một mũi tên. Ở bên kia, hắn hét lớn một tiếng, thân thể giống như mũi tên, trong nháy mắt lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, theo đuôi ở phía sau hắn đám người thấy thế, nhao nhao bước nhanh, hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng chạy đi. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra xa hơn 10 thước thời điểm, hậu phương lần nữa truyền đến một trận hiu hiu tiếng xé gió. Hai tên không kịp làm ra tránh né Minh Xà thành viên trực tiếp bị mũi tên bắn trúng hậu lưng, ngã xuống đất không dậy nổi. "Cẩn thận." Trần Thanh Hoa nhướng mày, lập tức dừng bước lại, đem chú ý lực tập trung ở chung quanh bụi cỏ dại bên trong. Có rồi vừa rồi giáo huấn, hắn không dám ngông cuồng loạn động, ai biết được có phải hay không là đối phương bày bẫy dập. Đông Trấn Thiên, song phương rằng co chỉ chốc lát về sau, Tô Hà cất bước đi đến trước mặt, mở miệng nói: "Ta biết rõ ngươi ở cái này, đã đến rồi, gì không quang minh chính đại chơi lên một trận, lén lén lút lút, cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi." Thoại âm rơi xuống, qua rồi một hồi lâu, chỉ gặp đen như mực rừng cây bên trong chậm rãi xuất hiện rồi một đạo hắc ảnh. Mấy người đạo hắc ảnh kia đến rồi phụ cận, đám người cuối cùng thấy rõ ràng hắn hình dạng, chính là Đông Trấn Thiên. "Tô Hà, chúng ta cũng coi như lão bằng hữu rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn cảm thấy ngươi là không tệ bằng hữu. Thế nhưng là, kinh lịch rồi nhiều chuyện như vậy về sau, ta rốt cục nhìn sạch rồi ngươi bộ mặt thật sự. Người không vì đã, trời chu đất diệt." Tô Hà nhàn nhạt đáp lại: "Nếu như thân ngươi chỗ vị trí của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn, tuyệt đối không chỉ một loại. Ngươi nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, chỉ có thể nói rõ ngươi đã bị lợi ích che đậy rồi con mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,